Câu trả lời của tôi trên Chuu bị bạn trai phát hiện. Chương 19, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Kỳ Gia vẫn luôn tự ti trước Phó Tư Diễn, dù đã bao nhiêu năm vẫn không thể thay đổi nhưng vì yêu hắn, cậu đã biến sự tự ti này thành hành động dịu dàng săn sóc Phó Tư Diễn. Điều này làm hắn bất đắc dĩ cảm thấy đau lòng không thôi. Ví dụ như trong 4, 5 năm bên nhau, nếu Phó Tư Diễn mua quà cho Kỳ Gia thì Kỳ Gia nhất định sẽ tìm cách mua lại món quà khác tặng lại cho hắn, ngay cả khi hắn nghiêm túc không nhận khiến Kỳ Gia không dám mua quà tặng lại nữa thì cậu nhất định sẽ nhiệt tình hôn hôn hắn. Vậy đấy, Kỳ Gia không bao giờ vô tư nhận quà của hắn. Em không muốn nợ anh như vậy sao? Phó Tư Diễn đôi khi không thể hiểu nổi. Có phải em nghĩ cứ thế này thì lúc chia tay sẽ không nợ nhau và có thể vỗ mông rời đi sao? Tề Gia vội vàng lắc đầu. Không có mà, chỉ là em khó có thể vô tư nhận tâm ý của người khác. Tư Diễn, đừng tức giận nữa, em sẽ cố gắng thay đổi mà, anh cho em thêm thời gian được không? Chuyện huyền huyễn, Phó Tư Diễn nhìn hai mắt Kỳ Gia đỏ lên, vẫn luyến tiếc không thôi, ôm chặt cậu vào lòng. Anh không phải là người khác, anh là bạn trai, sau này là người đồng hành cả đời của em. Em phải nhớ kỹ điều này biết không? Anh với em tuy hai mà một, Kỳ Gia nhẹ nhàng gật đầu. Vậy bây giờ nói anh biết em có còn mua quà đáp lại bộ quần áo anh tặng hay không? Không mà, còn cần nói cảm ơn khách sáo không? Không, nhưng em phải nói gì đây? Chỉ cần nói, chồng ơi, anh thật tốt. Chồng ơi, em yêu anh nhất trên đời đó. Mặt Kỳ Gia đỏ ửng, đánh hắn mấy cái. Anh sẽ là người đi cùng em đi đến hết cuộc đời này, có thể sẽ còn lâu hơn thời gian em ở bên bố mẹ em nữa, vì vậy em phải biết là tình cảm này là vô điều kiện và không cần hồi đáp giống như một người thân của em vậy. Phó Tư Diễn khẽ thì thầm bên tai Kỳ Gia, em có thể khua tay múa chân, có thể nháo, có thể làm phiền anh, có thể nói ra những gì em muốn, đừng âm thầm chịu đựng khóc một mình. Chúng ta mau đi ăn cơm thôi, anh muốn ăn gì? Tùy, anh đừng có nói tùy nữa xem nào, nếu không phải lần trước em không gọi lẩu uyên ương mà gọi lẩu cay thì cũng không biết anh không ăn cay được. Lần nào anh cũng cố gắng đòi ăn với em làm gì? Không có gì thật mà, đừng có hỏi em muốn ăn gì, anh phải nói anh muốn ăn gì trước. Hai đứa mỗi đứa một khẩu vị khác nhau, cả hai phải thích ứng với khẩu vị của nhau chứ không phải chỉ mình anh chiều theo em. Kỳ Gia vùi đầu vào ngực Phó Tư Diễn, nước mắt không ngừng tuôn ra, Phó Tư Diễn đưa tay xoa gáy cậu, vừa dỗ dành vừa hôn lên mái tóc cậu. Sao anh lại quá tốt với em như vậy? Em luôn cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng với lòng tốt của anh. Phó Tư Diễn đưa hai tay ôm mặt Kỳ Gia, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nói, anh không cho phép em đánh giá thấp bản thân mình, em rất tốt, những điều này là hoàn toàn xứng đáng. Anh yêu em và tới bây giờ chưa bao giờ hối hận về điều đó. Kỳ Gia mặt đầy nước mắt dướn người lên hôn Phó Tư Diễn. Nụ hôn mang theo vị nước mắt của cậu. Phó Tư Diễn nhẹ nhàng đẩy nụ hôn vào sâu hơn, dùng đầu lưỡi tiến từng ngóc ngách trong miệng cậu, mạnh mẽ mút đôi môi hồng hào ấy. Kỳ Gia thực sự đang thay đổi, cậu đã từng chút xóa bỏ những ranh giới mà trước đây cậu vẽ nhưng tính cách trời sinh này không phải dễ dàng mà loại bỏ hoàn toàn. Khi Kỳ Gia thực sự cho Phó Tư Diễn câu trả lời thỏa đáng thì họ đã kết hôn. Phó Tư Diễn và Kỳ Gia đã đăng ký kết hôn ở Hà Lan rồi về Trung Quốc một lòng phát triển sự nghiệp. Góc truyện audio.com. Phó Tư Diễn vì tình yêu được mỹ mãn nên sự nghiệp cũng theo gió mà bay lên. 3 năm sau, công ty của hắn đã phát triển vượt bậc và vẫn tiếp tục mở rộng quy mô trong thị trường về công nghệ. Hắn nghiễm nhiên trở thành ngôi sao đang lên trong ngành. Phó Tư Diễn, người đàn ông gần 30 tuổi, đẹp trai tài giỏi lại thành công như vậy. Nhưng vấn đề duy nhất của hắn chính là Kỳ Gia không cho phép hắn công khai. Phó Tư Diễn đã tuyên bố với bên ngoài rằng hắn đã kết hôn nhưng chưa bao giờ tiết lộ danh tính bạn đời của mình, truyền thông và công chúng cũng không có manh mối gì. Vì vậy, trong ngành có tin đồn rằng Phó Tư Diễn chỉ lấy hôn nhân ra làm lá chắn, nếu không thì chắc số người muốn hắn làm con rể chắc phải chật cả nhà hắn. Phó Tư Diễn luôn xin Kỳ Gia để cho hắn công khai, nhưng Kỳ Gia kiên quyết từ chối. Công ty của Phó Tư Diễn hiện đang trên đà phát triển, nếu ông chủ có si căng đan đồng tính sẽ gây ra ảnh hưởng không đáng có với công ty, trong lòng hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng Kỳ Gia dù bên ngoài là người ngay thẳng nhưng trong lòng nhiều khi vẫn ăn dấm. Có lần Phó Tư Diễn được một tạp chí tài chính phỏng vấn và được lên trang bìa, sau đó nó nhanh chóng trở nên hot trên mạng trong một thời gian, rất nhiều cư dân mạng đã bình luận về cách chính xác để khởi động một tổng tài bá đạo, và cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thẳng mặt nam chính. Hơn nữa còn có một nhóm người kêu hắn là chồng, Kỳ Gia tức nhưng không thể bùng nổ nên không cho Phó Tư Diễn chạm vào mình tận 2 ngày. Vốn dĩ Kỳ Gia còn nghĩ rằng cả hai cứ như vậy cho tới lúc về hưu rồi sẽ ra nước ngoài định cư tận hưởng cuộc sống hôn nhân tự do. Không ngờ chính cậu đã sớm bạo phát, Cách chương.